Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghe nói chưa? Ngươi là chỉ chuyện tứ di môn sao? Xem ra mọi người đều đã biết a. Không thể tưởng được trời quang trăng sáng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Liễm Nguyệt Đạo Tôn lại là nhân vật phong lưu như vậy. Bay trên bầu trời, bơi ở dưới biển, trên mặt đất lớn lên. Liễm Nguyệt Đạo Tôn thật là chay mặn không kỹ. Hơn nữa, ta nghe nói chân ái Liễm Nguyệt Đạo Tôn là cái nữ tử quốc sắc thiên hương. Kia thật đúng là nam nữ ăn hết. Liễm Nguyệt Đạo Tôn tuy rằng khẩu vị pha tạp, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là yêu đẹp. Nghe nói Liễm Nguyệt Đạo Tôn chính mình tướng mạo bình thường. Không biết hay không bởi vì cái duyên cớ này, mới đặc biệt lấy dung mạo cưới người. Vậy cũng chưa chắc, Quần Ngọc Phương Tôn mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Liễm Nguyệt Đạo Tôn nếu là tham luyến sắc đẹp, như nào sẽ bỏ qua Quần Ngọc Phương Tôn? Này các ngươi liền có điều không biết. Tam thúc công ta của cậu em vợ của vợ trước của biểu muội bà con xa là cô em vợ ngoại môn đệ tử tứ di môn. Có cái tin tức nói, Quần Ngọc Phương Tôn cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn quan hệ bất hòa. Là bởi vì Lang Âm Tiên Tôn, dù cho Ninh Hy trước tiên hạ lệnh phong tỏa tứ di môn, vẫn là không ngăn được đồn đại vớ vẩn nổi lên khắp nơi. Càng tưởng tượng vượt xa, danh dự cả đời Liễm Nguyệt Đạo Tôn bị hủy đến tình cảnh gì. Chỉ sợ lại qua mấy ngày, những động tác nhanh chóng của phường gian thư cục đó liền đã giao bán ta cấp đạo tôn đương lô đỉnh phong lưu đạo tôn thượng ta người kế. Vị đạo tôn, đối với tứ di môn mà nói, giữ gìn danh dự trưởng môn quá cố không phải việc cấp bách. Chân chính vô cùng cấp bách chính là tìm kiếm di thể mất tích. Nhưng mà Minh Tiêu Pháp Tôn khoan thai đến muộn mang về một cái tin tức khác làm người khiếp sợ. Linh sư Đào Đào chủ phụ Nhạc Thần Tôn mất tích, thực thực hư hư việc làm của Huyết Tông, Đạo Minh Bảy Tông, Tứ Di Môn, Thần Tiêu Phái, Huyệt Phiên Tự, Ung Tuyết Thành, Hoa Thần Cung, Vạn Cức Cung, Linh sư Đào, ngắn ngủi 7 ngày, thiệt hại 2 trưởng môn. Chỉ còn lại 5 người triệu khai đạo minh đại hội. 6 ngày trước, ta được biết đạo tôn tiên viên, liền vội vàng đi tới tứ di môn, lại ở trên đường nhặt được cảnh báo của phụ Nhạc Thần Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn thần sắc khó giấu mệt mỏi, tuấn dung tái nhợt, như có linh lực khô kiệt chi tướng. Hắn đưa tay phải ra, mở lòng bàn tay ra là một chiếc ốc xà cừ bị hỏng. Thiên Âm Pháp Loa, Thiên Lại Yêu Tôn thần sắc ngưng trọng. Hắn cùng phụ Nhạc Thần Tôn đều là yêu tộc, ở trong đạo minh bình thường cùng tiến cùng lùi. Đối với việc phụ Nhạc Thần Tôn cũng càng thêm quan tâm. Thiên Âm Pháp Loa vì sao bị vỡ? Thiên Âm Pháp Loa lấy vô tận hải vực của Long Văn Loa làm vật liệu. Nhân Long Văn Ốc chất liệu cực kỳ cứng rắn, ẩn chứa gió cùng nước hai hệ linh lực, có thể tăng cường công hiệu truyền âm pháp trận. Bởi vậy so với Thiên Âm Pháp Loa bình thường càng thêm chân quý hiếm lạ, dùng bền hơn. Hiện giờ còn có Thiên Âm Pháp Loa cũng bất quá chỉ có 10 cái trái phải, căn bản đều là Minh Tiêu Pháp Tôn tự thân luyện chế tuyên khắc. Mỗi một chiếc Thiên Âm Pháp Loa đều có đánh dấu pháp trận độc nhất vô nhị, là phụ Nhạc Thần Tôn làm vỡ. Minh Tiêu Pháp Tôn cao này, không đợi mọi người đặt câu hỏi, ngay sau đó hắn liền nói, ngày ấy Thiên Âm Pháp Loa ta vang lên, lại nghe không thấy tiếng động người nói chuyện, chỉ nghe được một trận tiếng sóng biển. Lòng ta sinh điểm nghi ngờ, liền nghịch đẩy pháp trận, đẩy ra thanh âm này chính là truyền đến ở ngoài Đông Hải. Có thể lấy Thiên Âm Pháp Loa truyền âm với ta, chỉ có vài vị trưởng giáo đạo minh, mà thân sống ở ngoài Đông Hải, cũng chỉ có phụ Nhạc Thần Tôn. Ta ý đồ truyền âm với phụ Nhạc Thần Tôn, lại không nhận được hồi đáp, liền vội vàng chạy tới Linh Sư Đảo, lại nghe đệ tử trên đảo nói phụ Nhạc Thần Tôn một ngày trước liền rời khỏi đảo. Minh Tiêu Pháp Tôn dừng một chút, hít thở một hơi lại nói, ta tìm kiếm thiên âm pháp loa của phụ nhạc thần tôn cuối cùng đến chỗ tiếng vang lưu lại. Đi tới một hòn đảo nhỏ vô danh, ở trên đảo tìm được thiên âm pháp loa bị vỡ, nơi đó cỏ khô héo gỗ mục nát, linh lực đoạn tuyệt, có bố trí qua pháp trận cấm tuyệt dấu tích. Ta suy đoán phụ nhạc thần tôn hẳn là bị người dụ đến bên trong pháp trận của hòn đảo nhỏ, bị nhốt trong đó, thậm chí vô pháp nói chuyện, chỉ có thể lấy thiên âm pháp loa làm vỡ đưa ra phương thức cảnh báo đến ta. Bên trong đạo minh, có năng lực nghịch đẩy pháp trận, tìm được chỗ phụ nhạc thần tôn bị nhốt, cũng chỉ có Minh Tiêu pháp tôn. Di Sinh Hành tôn khẽ gật đầu, đối với một phen lời nói Minh Tiêu pháp tôn tỏ vẻ đồng tình. Đạo minh trong vòng 7 ngày liền mất 2 vị tôn giả, khiến mọi người ở đây đều tâm tình trầm trọng mà bi phẫn. Phụ nhạc thần tôn là hậu duệ huyết mạch thần tộc, cơ hồ vì bất tử chi thân, hắn nếu có lòng phòng ngự, huyết tông cũng không thể dễ dàng giết hắn. Kiếm tôn Tạ Trầm Lưu nói, ta không minh bạch chính là, huyết tông vì sao phải bắt đi phụ nhạc thần tôn? Tổ tiên phụ nhạc thần tôn chính là thần thú Huyền Vũ. Phụ nhạc thần tôn bản thân giống với rùa biển, lại giống như một hòn đảo nhỏ rộng lớn. Trong tứ thần thú thọ mệnh hắn dài nhất, tính tình cũng lãnh đạm nhất. Đảm nhiệm linh sư đảo đảo chủ cũng là ép buộc ở hải yêu môn 3 thúc dục 4 thỉnh cầu. Hắn thân ở địa vị cao cũng không hỏi thế sự, cùng thế vô tranh, nhiều năm tránh ở trên đảo trầm miên. Dù là đạo minh đại hội cũng không dễ dàng thỉnh hắn rời đảo. Huyết tông bày bố giết liên tiếp 2 vị trưởng giáo đạo minh. Chẳng lẽ là muốn đối đạo minh tuyên chiến? Bọn họ có thể hay không còn có chiêu sau? Cái tiếp theo, sẽ đối phó ai? Thiên La yêu tôn lo lắng sốt ruột. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy mây đen che đỉnh. Mưa gió sắp tới, đạo minh đại nạn ập xuống. Từ Mạn Mạn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tuy từng là đạo tôn, nhưng bây giờ lại cũng chỉ là đạo lữ đạo tôn. Một trong những, đương nhiên, cái này thân phận còn chờ chứng thực. Ninh Hy phụng mệnh điều tra kỹ càng nội tình khách thăm hôm nay. Nhưng những người khác đều là người có tên tuổi, có danh dự uy tín. Chỉ có thân phận Diễm Nguyệt này là khả nghi nhất. Nàng liền đi đến thẩm vấn. Ninh Hy a, Mạn Mạn sinh thời thường cùng ta nói đến ngươi. Từ Mạn Mạn hốc mắt đỏ ửng, nước mắt ở hốc mắt chảy quanh, một bộ dạng bi thống mà kìm nén kiên cường. Ngươi đi theo bên người nàng cũng đã 168 năm đi. Ninh Hy có chút kinh ngạc, bỗng nhiên càng thêm cảm động. Sư tôn đều còn nhớ rõ, như nào sẽ quên được? Rốt cuộc ngươi là hài tử mà nàng tự mình nuôi lớn, là đệ tử đắc lực nhất của nàng. Nàng sau khi tiếp nhận chức vị đạo tôn, tứ di mưu sự vụ lớn nhỏ đều là ở ngươi lo liệu. Điều này khiến nàng không còn phải lo lắng. Từ Mạn Mạn vừa nói một bên hướng Ninh Hy gắp đồ ăn vào bát. Đây là món búp măng xào ngươi yêu thích nhất. Sư tôn liền cùng ngài nói chuyện này. Ninh Hy thấp giọng hỏi. Nàng bất chi bất giác đều gọi tôn xưng lên. Chỉ cảm thấy ở bên người Diễm Nguyệt có loại cảm giác thân thiết không thể giải thích được. Tựa giống như cùng sư tôn ở bên nhau. Mỗi năm sinh thần ngươi, nàng đều sẽ tự mình xuống bếp, vì ngươi nấu một bát mì trường thọ, kèm theo một đĩa búp măng xào. Nàng là hy vọng ngươi nhớ kỹ hương vị tứ di môn này, đây là hương vị nhà. Từ Mạn Mạn giọng nói trầm thấp ôn nhu, thâm tình chân thành, nói từ giữa nỗi buồn Ninh Hy tới, giọng nói dáng điệu nụ cười sư tôn hiện ở trước mắt. Nàng năm ấy 3 tuổi, phụ thân nàng chịu chiêu binh nhập ngũ, bất hạnh chết trận, nàng cũng mẫu thân bị thúc bá trong nhà bá chiếm gia sản, đuổi ra khỏi thôn, lang bạt giang hồ mấy năm, mẫu thân bệnh tật quấn thân cùng rời nàng mà đi. Nàng sinh đến vài phần nhan sắc tốt, liền có kẻ xấu nổi lên ý xấu muốn bắt đem nàng bán vào trong thanh lâu. Nàng không chạy thoát khỏi cửa, nảy sinh ý sống chết, nhân lúc người không chú ý liền nhảy xuống dòng sông. Một ngày mùa đông khắc nghiệt kia, nước sông lạnh cắt da cắt thịt rơi vào trong phổi. Nàng dường như thấy được mẫu thân ở cách đó không xa đối với mình vẫy tay. Liền có thể thoát khỏi tất cả đói khát cùng khốn khổ. Chính là khi đó, một đôi tay ôm lấy nàng, đem nàng mang khỏi biển khổ vô biên, cuồn cuộn ấm áp không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Xua tan tất cả hàn ý, người nọ nâng thân hình mảnh khảnh nhỏ gầy của nàng lên. Cúi đầu mỉm cười mà nhìn nàng, nàng bị nước mắt làm mờ mắt, không nhìn rõ mặt nàng. Chỉ cảm thấy giọng nói của nàng mang theo ý cười lười nhác. Giống nhân gian xuân phong tháng ba ấm áp như vậy. Hoa hoa, mệnh này ngươi nếu là từ bỏ, liền đi theo ta đi. Cổ họng nàng như bị dao cắt qua vậy, nóng rát nên không đáp được. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Nàng nhìn thấy những trai tráng hung hãn tàn bạo đó xông tới. Bị nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái đánh ra xa mấy trượng. Một cái dây thừng màu vàng không biết từ nơi nào bay ra, đem những người đó gắt gao trói thành một đám. Đi, chúng ta trước tiên đi nha môn lĩnh tiền thưởng. Giọng nói người nọ nghe tới thập phần sung sướng. Sau này ấy Ninh Hy mới biết được, nàng kêu là Từ Mạn Mạn, là tứ di miện đệ tử cây còn lại quả to. Tứ di môn rất nghèo, không có tài nguyên gì để tu đạo, pháp khí cũng không tìm thấy vài món, chỉ có thể dựa vào chút tiền lĩnh thưởng truy bắt phạm nhân. Bất quá ngươi yên tâm, cơm vẫn là ăn đầy đủ. Bất quá tiểu Ninh Hy tu đạo tư chất tốt như vậy, chúng ta vẫn là tranh thủ sớm ngày tích cốc ha ha ha ha. Ai, đừng ngừng đũa nữa, sư tôn không phải ghét bỏ ngươi ăn đến nhiều đâu à. Nàng rất sớm liền không có nhà, bởi vì gặp được sư tôn, lúc này mới có trốn trở về. Những năm đó đi theo sư tôn chạy qua bảy quốc bốn châu, hiểu biết qua ngọc kinh phồn hoa ngợp trong vàng son, cũng từng ở thiên đô đắc tội quyền quý, bị pháp tướng tôn giả đuổi đi giống như thổ cầu. Các nàng một đường đi, một đường tu hành, một đường kiếm tiền, một đường cứu người, sư tôn luôn là mềm lòng, nhìn thấy có người chịu khổ liền nhịn không được ra tay cứu giúp. Cứu giúp người cũng không phải lúc nào cũng trân trọng lòng tốt. Thậm chí còn có người cắn ngược lại một cái, nàng không để bụng, luôn là cười hì hì. Gặp phải kẻ tống tiền, nàng nhưng thực ra chạy trốn cực nhanh. Trên đường này cũng có rất nhiều hài tử bơ vơ không nơi nương tựa giống như nàng. Vô luận tư chất tốt hay xấu, đều được thu nhận vào tứ di môn. Nàng cũng từng hỏi sư tôn, tài nguyên tu đạo chân quý, đại tông môn khác chọn đồ cực kỳ khắc nghiệt. Người không phải thiên tư trác tuyệt không thu, chỉ sợ ở trên hạng người tầm thường lãng phí thiên tài địa bảo. Vì sao tứ di môn rõ ràng nghèo túng như vậy, rồi lại tùy ý như vậy? Sư tôn gãi gãi đầu nói, bởi vì sư tôn của sư tôn, thu đồ đệ cũng là tùy ý như thế. Tứ di môn không thể so với đại tông môn, không có thiên tài địa bảo, linh sơn mạch khoáng, vô pháp trợ giúp môn hạ đệ tử nhanh chóng phi thăng. Thiên hạ nhiều mưa, chúng sinh nhiều khổ. Các ngươi nếu là nguyện ý, liền mang tứ di môn đưa một chiếc dù nho nhỏ tạm thời tránh chút mưa gió. Nào một ngày trời quang, các ngươi muốn đi thì đi. Nàng nói dừng một chút, cực kỳ nghiêm túc mà bổ sung thêm một câu. Chỉ là gây họa, đừng đem tử nói ra. 200 năm qua đi, đệ tử tứ di môn ngày càng nhiều, lại một cái rời đi cũng không có. Không. Chỉ có nàng rời đi, nàng sinh thời thường nói, một đời người, dài ngắn tùy tạo hóa, cuối có từ biệt, chúng ta cái gì cũng không mang đi, lại có thể lưu lại rất nhiều. Nàng đi rồi, lưu lại chỉ có tưởng niệm vô tận. Ninh Hy khóc không thành tiếng, Từ Mạn Mạn cho mượn đầu vai của mình để nàng tựa vào. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Ôn thanh an ủi nói. Hài tử ngoan, ở trước mặt sư nương. Muốn khóc liền khóc đi. Nàng có phải hay không diễn quá mức. Nhưng đừng mang tâm ma Ninh Hy thúc giục ra. Tu sĩ canh giữ ngoài cửa nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóc. Không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Đại tỷ đi vào cả một buổi chiều đi. Khóc 3 lần, đến tột cùng là ai thẩm vấn ai a? Từ Mạn Mạn tự nhiên không được như ý nguyện mà vào ở Tử Trúc Các. Trung quy Tử Trúc Các là chỗ ở sinh thời của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Nhưng cũng không có lưu lại đến trở thành tù nhân. Nàng ở trên Nhàn Vân Điện kia một phen lời nói vẫn là hiệu quả. Ninh Hy tuy rằng hoài nghi nàng là huyết tông tà tu, nhưng càng hoài nghi nàng là đạo lữ sư tôn. Ninh Hy là cái hài tử ngoan hiếu thuận, như thế nào có thể khắt khe với tình cảm chân thành sinh thời sư tôn đâu. Từ Mạn Mạn lừa đệ tử lừa mình đến yên tâm thoải mái. Trung quy cũng không phải một hồi 2 lần. Ở trong mắt các đệ tử, sư tôn từ bi cao khiết, cứu khổ cứu nạn, cả người tỏa ra quang huy thánh nhân, là người gần với thần Phật nhất thế gian này. Chỉ có Từ Mạn Mạn biết, mình chính là một cái hỗn cầu. Nàng có thể hỗn thành nữ đạo tôn duy nhất trong 3000 năm đạo minh. Dựa vào cũng không phải là từ bi cùng lương thiện. Còn nhớ năm đó nàng bôn ba nửa năm đi qua Tứ Di Môn, muốn cầu niệm một tôn giả thu nhận mình làm đệ tử. Niệm nhất tôn giả hỏi nàng, đạo minh tiên tông nhiều biết bao, vì cái gì lựa chọn Tứ Di Môn? Nàng không chút do dự liền nói, bởi vì Tứ Di Môn gần nhất. Niệm nhất tôn giả liên tục gật đầu, là cái hảo hài tử thành thật. Nhận đi, nàng năm đó mới 10 tuổi, đôi chân nhỏ ngắn một ngày có thể đi nhiều ít đường. Tự nhiên là cái nào gần nhất liền bái nhập cái đó. Niệm nhất tôn giả thu đồ đệ nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng thành thật, mà là bởi vì Tứ Di Môn quá nghèo, không có mấy cái đệ tử, còn muốn mỗi ngày chạy ra bên ngoài. Trước khi nàng đến chỉ có một cái đệ tử tư chất không tồi bị một cái tông môn cách xa vài trăm dặm cuỗm đi rồi. Hắn còn bày tiệc thỉnh trên dưới Tứ Di Môn. Niệm nhất tôn giả đều tự mình chúc mừng. Tứ Di Môn bởi vì thu nàng, lúc này mới có người cho niệm nhất tôn giả dược viên bón phân trừ côn trùng. Sau này nàng lại đem chuyện cũ nói cho các đệ tử nghe. Đều không có người chịu tin, chỉ nghĩ sư tôn kể chuyện cười cho bọn họ vui vẻ. Từ Mạn Mạn cũng minh bạch một cái đạo lý, mọi người càng nguyện ý tin tưởng chân thật hơn là mình tưởng tượng. Mà chân chính bản thân như nào cũng không quan trọng như vậy. Vốn dĩ kế hoạch Từ Mạn Mạn là trước cùng Ninh Hy nói chuyện, khiến Ninh Hy biết mình chính là sư tôn kính yêu nhất của nàng. Hiện tại không được, nàng không thể khiến Ninh Hy biết thân phận thực sự của mình. Đứa nhỏ này quá thành thật, diễn không được, không đến nửa ngày liền sẽ lộ ra dấu vết. Vạn nhất để Lang Âm Tiên Tôn, Lê Khước thiếu chủ cùng Hải Hoàng Ngao Tu biết nàng chưa chết, vậy nàng chết giả cũng có thể biến thành chết thật. Trải qua một buổi chiều tâm sự, Ninh Hy đã đối với lai lịch của nàng tin tưởng không nghi ngờ. Từ Mạn Mạn có một chút không nói sai, trên đời này không có người so với nàng càng hiểu biết. Nàng cũng càng yêu chính mình. Hiện giờ nàng hoàn hảo bịa đặt ra cái thân phận Diễm Nguyệt này. Tình nhân ngầm của đạo Tôn Phong Lưu, dù sao Liễm Nguyệt đạo Tôn Phong Lưu nợ đủ nhiều, cũng không kém lại nhiều thêm một cái. Phía trước có 3 cái nam nhân tự xưng đạo lữ sinh thời Liễm Nguyệt đạo Tôn. Mọi người đương nhiên sẽ cho rằng Liễm Nguyệt đạo Tôn là cái loại phong lưu đa tình, cũng thuận lý thành chương mà tiếp nhận cái chuyện Liễm Nguyệt đạo Tôn nam nữ ăn cả. Đánh không lại, liền gia nhập. Từ Mạn Mạn bảo vệ tính mạng là cái quy tắc đầu tiên. Là đêm, trăng sáng sao thưa, ánh trăng như hòa lẳng lặng mà chiếu xuống. Cửa lớn Nhàn Vân Điện rộng mở, phát ra ánh sáng kỳ dị. cùng ánh trăng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phía trên đại điện nhìn như dòng người chen chúc xô đẩy, rời lại an tĩnh dị thường. Những cái thân ảnh đó mông lung nhìn đến cũng không rõ ràng, dường như là một hồi trong mộng không tiếng động ở hí kịch đang trình diễn, mà người xem chỉ có một người. Đạo thân ảnh thon dài kia đứng lặng hồi lâu, trong tay cầm một la bàn màu vàng sẫm. Quang ảnh không tiếng động kia chính là từ la bàn chiếu ra. Lông mày hắn nhíu sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi người trong sân. Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, la bàn tùy ý đong đưa, trước mắt hư ảnh cũng biến mất không tung tích. Một bàn tay từ sau người đỡ khuỷu tay hắn lên, khiến hắn không đến mức chật vật té ngã. Minh Tiêu thần tôn dù cho tu vi tinh thâm, cũng chịu không nổi lần nữa thúc giục hồi tố lại pháp trận. Giọng nữ nhu hòa nhàn nhạt vang lên. Minh Tiêu thần tôn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ thanh lệ vô song, nhưng đôi mắt đó hắn lại nhận ra. Hắn đã nhìn hồi tưởng hơn chục lần, nhớ kỹ cái nữ tử mang khăn che mặt này. Theo lời Ninh Hy nói, nữ tử này tự xưng là Diễm Nguyệt, là tình nhân của Từ Mạn Mạn. Một trong những, ngươi vì sao ở đây? Minh Tiêu thần tôn sắc mặt đề phòng, ngươi lai lịch không rõ, có hiểm nghi trọng đại, nên ở trong xương phòng đợi điều tra. Từ Mạn Mạn không cho rằng ngỗ nghịch, cười hì hì nói, tự nhiên là bởi vì ta đã tiếp nhận điều tra qua, hơn nữa rửa sạch hiểm nghi, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Minh Tiêu thần tôn nhất thời kinh ngạc, nghi hoặc nói, như nào nhanh như vậy? Từ Mạn Mạn nói, Minh Tiêu thần tôn nếu là không tin, thế nhưng đi hỏi Ninh Hy, ta là chính là yêu Từ Mạn Mạn nhất, cũng là người Từ Mạn Mạn yêu nhất, không có người so với ta càng quan tâm tung tích di thể nàng. Minh Tiêu thần tôn nhìn hồi tố nhiều lần như vậy, nhưng có phát hiện cái gì? Minh Tiêu thần tôn hờ hững nói, nhìn không ra bất luận cái dị thường gì, cười nói, Minh Tiêu thần tôn linh lực chống đỡ không nổi, chỉ sợ thúc giục 7-8 cái pháp trận hồi tố đi. Lấy trí tuệ ngươi, sao có thể sẽ không nhìn ra dị thường? Ồ, không đúng, ánh mắt nàng đung đưa di chuyển, giảo hoạt mỉm cười, trên Nhàn Vân Điện đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi người tâm thần hoảng hốt, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nếu là mỗi người thoạt nhìn đều là khác thường, như vậy dị thường chân chính, ngược lại không dễ bị người phát hiện. Minh Tiêu thần tôn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Từ Mạn Mạn cũng nhiều hơn vài phần xem kỹ cùng cân nhắc. Từ Mạn Mạn thấy Minh Tiêu thần tôn không có phản ứng, liền nói tiếp, điểm này, nói vậy Minh Tiêu thần tôn đã nhìn nhiều lần, đã là thập phần rõ ràng, cho nên tôn thượng tất nhiên cảm thấy, người giáp tâm gây nên những cái dị thường này, đó là người khả nghi nhất. Từ Mạn Mạn vươn ngón trỏ trắng nõn tinh tế như củ hành, hướng tới mấy vị trí trên điện điểm nhẹ vài cái, Ngao Tu, Lê Khước, Lê Anh mấy người này không nói, đó là Lang Âm Tiên Tôn, cũng có vài phần khả nghi. Đương nhiên, tôn thượng hoài nghi nhất, hẳn là ta. Đầu ngón tay nàng gập cong lại, chỉ hướng chính mình, một đôi mắt hoa đào cong cong lại tràn đầy ý cười nhàn nhạt, tựa hồ có chút không thèm để ý bị người khác hoài nghi. Không tồi, Minh Tiêu thần tôn không có phủ nhận hoài nghi của mình. Hắn yên lặng chăm chú nhìn Từ Mạn Mạn, trầm giọng nói, còn lại mấy người đều có thân phận lai lịch nhưng chưa tra. Chỉ có ngươi, thân phận của ngươi cùng quá khứ một mảnh trống rỗng, giống như một trang giấy trắng, ngươi dùng màu sắc bôi lên, và chúng ta lại không thể nào kiểm chứng. Mấy người bọn họ lời nói trong miệng, có lẽ thực sự có giả, mà ngươi nói, ta lại là một câu cũng không tin. Ta cùng Từ Mạn Mạn quen biết hơn 300 năm, nàng là cái dạng người gì? Ta rõ ràng nhất. Từ Mạn Mạn nghe vậy, nhịn không được cười to thành tiếng. Minh Tiêu pháp tôn nhăn mày lại, không vui nói, có chỗ nào buồn cười? Từ Mạn Mạn giơ tay lau nhẹ nước mắt khóe mắt, cười nói, xin hỏi tôn thượng cho rằng Từ Mạn Mạn là cái dạng người gì? Nàng cũng muốn biết, chi kỷ trong mắt mình, phải chăng là nàng sắm vai ra tới bộ dạng? Minh Tiêu Pháp Tôn do dự một lúc, trầm ngâm một lát mới nói, nàng thông tuệ đa trí, vô tư vô ngã, lòng mang thương sinh. Từ Mạn Mạn hài lòng gật đầu, lại nói, vậy ngươi biết trong mắt người khác Từ Mạn Mạn là cái dạng gì sao? Minh Tiêu Pháp Tôn nhíu mày, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc. Từ Mạn Mạn nói, ngươi nói nàng thông tuệ đa trí, chính là Từ Mạn Mạn ở trong mắt Lang Âm Tiên Tôn. Chỉ sợ là khối phế vật ngu không ai bằng, 16 tuổi mới mở thần khiếu, tu luyện trăm năm mới kết thành kim đan. Tư chất này phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới tu đạo là thật không tính là tốt đi. Minh Tiêu Pháp Tôn không thể trái lương tâm mà nói không phải, chỉ có thể cau mày trầm mặc, lại nói vô tư vô ngã. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng cười, mọi người đều biết, tứ di môn chính là bênh vực người mình nhất, môn hạ đệ tử cùng người tranh chấp, nàng luôn là không nói đạo lý, dốc hết sức giữ gìn. Nhưng, Minh Tiêu Pháp Tôn biện giải nói, xác thực là những người khác có lỗi trước, đảo cũng không hoàn toàn phải. Từ Mạn Mạn nói, có lúc thời điểm đệ tử nhà mình sai rồi, nàng chỉ là giữ gìn thể diện nhà mình, lén lút tiêu tiền xử lý công bằng. Đệ tử nhà mình sai, đóng cửa lại rồi phạt. Từ Mạn Mạn lại nói, đến nỗi người nói lòng nàng mang thương sinh, đạo minh mặt khác vài vị trưởng giáo lại không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy Từ Mạn Mạn mặt khờ tâm hắc, tham luyến quyền vị. Năm đó đạo tông chi tranh, mấy cái tông môn khác thế lực xa ở bên trong tứ di môn. Từ Mạn Mạn giả ý rời khỏi tranh đoạt, âm thầm cổ động Huyền Thiên Tự đối phó Vạn Cực Cung. Vạn Cực Cung lại mượn sức mạnh Hoa Thần Cung đối phó Huyền Thiên Tự. Vài vị trưởng giáo trai cò đánh nhau, ai cũng không chịu nhường nhịn ai, cuối cùng để tứ di môn chiếm cái tiện nghi. Tới hôm nay rồi, vài vị trưởng giáo kia khả năng trong lòng còn có khó chịu. Minh Tiêu Pháp Tôn nói, nàng đều không phải là tham luyến quyền vị, chỉ là cái này vị trí đó có thể để nàng làm càng nhiều chuyện, trợ giúp càng nhiều người. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, cũng chỉ có ngươi mới cho rằng như vậy. Đây là ngươi nhìn từ một phía, ngươi như nào không nghĩ, có lẽ là nàng cố ý khiến ngươi cho rằng như vậy, tới tranh thủ sự ủng hộ của ngươi nhỉ. Cách chương.